Tôi mới đừng cười mà ông ăn ăn khóc. Chưa nhận ra cái chỗ khổ của mình. Chưa thấy được cái khổ của mình. Cho nên mình chưa khóc. Này, ngài đã nhận ra được là... trong kinh Phật có nói là những các vị mà sám hối đó, thượng căn thì sao nhỉ? Chảy máu mắt. Chảy toàn thân. Nghĩa là các lỗ chân lông là nó ứa máu. Đã các bậc thượng căn mà khi sám hối thì lỗ chân lông nó ứa máu. Các bậc trung căn mà khi sám hối thì sao? Chảy máu mắt. À, thì chảy máu mắt. Mà hạ căn thì người ta chảy nước mắt. Thế còn chúng mình cười, cười vừa đi sám hối thì đứng ở căn nào? Hạ tầng. Không được là hạ nữa. Cảm động, nó cảm xúc quá. Thì có đau không vậy thầy? Hả? Có đau không thầy? Chắc đau. Chắc là nó cũng có đau nhưng mà lúc cái quá cái tột bực á. Các ngài cảm xúc quá, các ngài nhận thấy cái ngu, cái dại của mình nó quá đi. Là bởi vì các ngài đứng vào trong cái chỗ, cái hoàn cảnh các ngài hiểu được, cho nên mới phát được ra cái loại cảm xúc đó. Cũng như ngài Đơn Hà rụng được cái lông mi luôn. Đấy, ông Đơn Hà trông thấy sợ. Không phải, cái ông chủ trì thấy Đơn Hà đốt tượng. Đó, ông sợ. Thấy được là cái người này vào địa ngục. Yeah. Mà ông có tâm từ bi cho nên ông thương. Ông ấy thương, ông thấy được là cái địa ngục sát bên cạnh rồi. Yeah. Cho nên ông thương. Ông thương nỗi mà ông sợ quá. Ông sợ hãi quá, ông rụng hết cả lông mày, lông mi. Đó. Thì đấy là bởi vì cái cảm xúc nó quá mạnh. Nó có mạnh. Quá mạnh. Thế còn mình là bởi vì cái chướng. Bị cái chướng nó không tỉnh được ra. Cho nên mình không tỉnh được, mình không hiểu được cái trình độ khổ của mình đến thế nào. Còn ngài đây, ngài cảm thấy cái mê của mình nó tới cái trình độ nào. Cho nên ngài mới có cái cảm xúc, nó mới ra được nước mắt. Còn bọn chúng mình chỉ có ngồi cười. Đó là bởi vì cái trình độ hiểu, cái trình độ cảm xúc nó không có. Ngài Nam mới vâng lời. Bây giờ xin nghe. Đức Thế Tôn ngài dạy làm sao nhỉ? Yeah. Chữ đại tổng trì là nói tóm lại, tóm tắt. Tức là cái kiến tinh của chúng mình là vọng kiến. Yeah. Cái vọng kiến này nó có hai. Một cái biệt nghiệp, một cái đồng nghiệp. Yeah. Bây giờ nói cái biệt nghiệp. Thật ra thì tất cả ai người ta cũng có cái thấy thì người ta đều thấy bóng tròn. Phải không? Yeah. Thế là tại làm sao mà có thể, ai mọi người cũng có cái thấy mà người ta không thấy bóng tròn. Yeah. Mà riêng một mình thấy. Yeah. Thế thì nói là từ cái thấy ra vô lý. Yeah. Cũng đang thấy đấy. Yeah. Nếu là đã rời cái thấy thì làm sao lại thấy bóng tròn. Yeah. Rồi mình mới trông nó, mình nhìn vào cái ánh sáng nó mới ra cái bóng loa. Như vậy chữ sắc này là nói về ánh sáng của đèn. Ánh sáng của đèn. Yeah. Cũng như là mình nhìn cái mặt trăng. Rồi nó mới ra cái mặt trăng thứ hai. Cho nên sắc là thật ở mặt trăng, mà rồi ra cái mặt trăng thứ hai. Thế thì bây giờ sắc ở cái bóng ánh sáng của đèn. Theo đó biết rằng thế này là mình đau mắt rồi. Thì cái người biết ấy là người không có bệnh, người lành. Người lành. À, biết là mình bệnh rồi thì cái người cái biết đây là cái biết lành. Cái biết lành, biết đúng. Thì đó mới thành có cái loại mắt này. Để nó ánh ra những cái hình sắc này. Nếu mình có mắt cua thì mình lại trông thấy cái cảnh cua. Mình có mắt gà thì mình thấy cảnh gà. Còn mình thấy cái cảnh này đây á, chính là tại mình có cái loại mắt của con người. Thì cái nghiệp này, nghiệp làm người nó đã hiện thành hình người thế này. Thì có mắt người, cho nên nghe theo kiểu loài người. Còn tai cua với tai gà nó lại nghe ra cái khác. Đấy, thế thì nó sống của cảnh gà, nó sống ở cảnh cua, mình sống ở cảnh người. Bây giờ mình cứ nhìn thấy những cái cảnh này thì mình biết là cái gì? Nhưng mình đeo nghiệp. À, đây tức là mình còn nghiệp mà nó phát hiện đấy thôi. Chứ không phải sự thật. Cái người mà biết là mình đang sống đây, những cái mình thấy đây là theo nghiệp mà nó hiện lên. Thì mình có buồn, mình có khổ, mình có vui theo cái cảnh bên ngoài nữa không? Đấy, như thế để mà chỉ quay về mà an định cái tinh thần để cho nó dần dần nó tiêu cái nghiệp thì tự nhiên mình không thấy theo cái nghiệp nữa. Cũng như người mắt đau này thấy cái bóng tròn thì chỉ nên đi bác sĩ chữa cái mắt, chứ không nên ngồi lý luận nó là đèn, nó là bóng. từng người, từng loài. Chú nói thì nó mới có phần, như là chú thì chú gọi là cây thông, con chim thì nó gọi là cái thành phố của nó, cái nhà nó xây ở trên cái cây thông đó, thì nó gọi là cái thế giới của nó. Thế thì như thế thì là mình mới có nói đến cái phần là cái nghiệp của cái ý thức. Chứ còn bây giờ mình nhìn thấy cây thông, nhìn cái hình ảnh ở trong mắt mình với cái hình ảnh ở trong mắt con chim ấy, nó khác nhau. Con chim không biết nó thấy nó thành ra cái hình gì. Thế vì thế cho nên ngay từ sáu căn, ngay từ căn mắt, ngay từ căn tai, nó thấy đã là nó đã chiếu những cái ảo ảnh ra rồi, theo mỗi nghiệp, mỗi loài mà nó chiếu ra. Rồi cái chỗ nhận thức ấy mới chỉ là cái căn thứ sáu. Chúng ta có sáu căn đều theo nghiệp báo mỗi loài mà thấy ra cái cảnh giới. Như cái mình thấy là ngon thì nó lại không ăn được, cái mà mình thấy là không ngon thì nó lại dùng được. Thế mỗi loài sáu căn. Còn như chỗ mà Khải Giác nói thì là mới có cái quan niệm của cái ý thức thôi, tức là cái căn thứ sáu. Chứ thật ra là cả sáu căn chúng mình đều sai. Đây nói về cái tánh, cái thấy, cái tánh biết thấy của mình là nó vọng. Tánh biết thấy còn đeo nghiệp. Đeo nghiệp có nghĩa là do mình có sáu căn mình mới có cái tánh thấy. Đấy, nghe. Bởi vì nó đã thành nghiệp, cho nên nó mới chiếu ra những các cái cảnh này. Cái thấy sai, nghe sai của mình. Chứ còn cái phần tánh ấy, thì nó lại là cái tánh thể, thì nó không có bị cái nghiệp. À, cái sao Alay. Trời gọi là Alay và. Alay. Con gọi là gì? Alay. Hát. Thế thì gọi, người ta gọi là hạt lây. Thế đấy thì vừa rồi có cái đó, thầy thấy ông Giao ở bên kia, ông ấy chỉ có cái tờ nhật, tờ lịch, không, tờ lịch, cái lịch. Ông ấy cho cái bé Tuấn, bé Tú ấy, mang sang cho thầy để, ở đấy người ta đề là giờ này thì sẽ có cái sao ấy hiện ra, tới cái giờ mình ra mình xem thì thấy sao hiện lên đấy. Mà người ta nhận, lịch người ta báo trước cho mình biết cái ngày giờ ấy ở Việt Nam mình có. Thế mà ở bên Pháp cũng thấy, bên Pháp, bên Nhật cũng thấy. Mà bên nước Nga, cái hồi đó là bên Nga chưa có tan vỡ đó, mà nước Nga lại không có thấy. Cho nên là người Pháp, người Nhật, Việt Nam, mới lại ở đâu nữa ấy, người ta họp nhau lại để người ta tìm cách người ta bắn cái sao trời nó đi nơi khác, đuôi sao trời nó những cái rớt cái tàn đó, nó rơi đi nơi khác, nó đừng rơi vào trái đất mình. Rơi trái đất. Người ta tìm cách người ta bắn thì thấy thấy cái người ta ở trong cái lịch người ta đề. Thế nhưng mà chính nước bên Liên Xô người ta không thấy, cho nên người ta không dự vào cái việc đi tìm bắn. Người ta không thấy. Mà người ta lại nghiên cứu, ta biết trước là sẽ có. Không, Liên Xô không thấy. Không biết. Mà ở Việt Nam thấy, Âu Châu, các nước Âu Châu thì thấy, Mỹ thấy. Mà riêng nước Liên Xô thì người ta không thấy. Cho nên các nước Âu Châu với lại Nhật Bản cũng dự vào cái việc là tìm cách để bắn, để đẩy cái tàn lửa của cái sao trời ấy đi. Để vứt đi, để cho nó đừng rơi vào trái đất. Nhưng mà nước Liên Xô nó không dự vào cái việc ấy bởi vì nó không có thấy. Nhưng mà nó biết bởi vì cả thế giới người ta lên tiếng, người ta nói chuyện về cái việc ấy, cái sao trời đó. Thế thì đấy là cái điểm rằng thì có sao trời thì là cái điểm có chiến tranh. Thì ở đây nói là ở đây Phật cũng công nhận đó là cái ác tướng nó hiện lên. Thế thì chỉ có nước đồng nghiệp với nhau như mình với Âu Châu lại thấy. Còn Liên Xô người ta không có, người ta biệt nghiệp, người ta riêng, cho nên người ta không thấy. Chỉ tức là có nước, có khi xảy ra cái việc mà có nước này thấy, nước kia lại không thấy. Thế đấy, thế thì cái đồng nghiệp ấy là bọn mình với lại Âu Châu là cùng thấy. Á Châu với Âu Châu đều thấy, mà riêng cái Liên Xô ấy họ là không thấy. Đấy. Thế thì đồng nghiệp thì cùng thấy, còn cái nước nó không thấy. Đó là nó có cái biệt nghiệp, nó không chịu cái ảnh hưởng này. mà cái sao chổi ấy làm sao lại là cái tai ách cho thế gian, người ta sợ thế. Thì đây cái việc vừa rồi người ta sợ là bởi vì ta thấy cái tàn lửa, sợ nó rơi vào trái đất thì sẽ tan cái trái đất này ra. Thế cho nên họ phải bắn cho nó rơi chỗ khác. Có cách thế mà, thì mà cái đó là người ta sợ cái tai nạn rõ ràng. Nhưng mà còn mình ấy, mà cứ trông cái sao chổi cho là điểm gờ, nói rằng sẽ có chiến tranh. Mà ở đây Phật cũng gọi là cái ác tướng, thấy những cái điểm này là cái ác tướng. Mà những người đồng nghiệp ấy thì chịu cái ác nghiệp, còn những người ta không thấy đó là người ta không có đồng nghiệp, cho nên ta không chịu cái ác nghiệp này.